Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, người bị bắt. Bộ Phương mang theo này khách hàng đi, lưu lại hoảng sợ Lưu Mục cùng đầu bếp chính. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là một giấc mộng. Ngược lại là Lưu Mục, thôn ngụm nước bọt, trên Internet nói những cái kia đều là thật. Kỳ nhân dị sĩ, thật xuất hiện, mà lại, việc này liền phát sinh ở bên cạnh hắn. Lưu Mục con mắt nhất thời sáng lên, về sau, không chút do dự, đổi điện thoại di động. Tại diễn đàn bên trên chính mình hôm nay chứng kiến hết thảy viết thành thiếp mời phát ra ngoài. Này khách hàng, là một vị tuần thú sư, kỳ thực cũng coi là dị năng giả trong một loại, lĩnh ngộ có thể cùng động vật câu thông năng lực. Đương nhiên, hắn năng lực có cực hạn, là bởi vì lúc trước chết đuối thời điểm lĩnh ngộ, cho nên hắn một khi khống chế linh thú, toàn thân liền sẽ thấp cọc cọc bốc lên nước, liền cùng trong nước leo ra thủy quái một dạng. Lúc trước hắn, gần như tuyệt vọng, thế nhưng là loại năng lực này xuất hiện, nhượng hắn cảm thấy lão thiên khả năng không muốn để cho hắn chết. Cho nên hắn nỗ lực sống sót. Bất quá, hắn đối với nhân loại tồn tại căm hận, bởi vậy không ngừng sai xử hắn tiểu lý ngư qua bách hại nhân loại. Đó là cái tâm linh vặn vẹo người. Giống như hắn giờ phút này đi phía trước bưng, buông xuống đầu, trong đôi mắt lại là thỉnh thoảng hiện lên oán hận quang hoa. Thân phận của hắn rất lợi hại mẫn cảm, là quốc gia cơ cấu một mực đang đuổi bắt phạm nhân. Thế nhưng là, hắn lần này một khi ngoi đầu lên, tất nhiên sẽ thành vì quốc gia cơ cấu mục tiêu. Trên thực tế, hắn cũng không muốn sớm như vậy qua này Cửu Vĩ Hồ phụ cận. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Sau lưng tên kia, phảng phất như là nhất tôn cao cao tại thượng thần chi. Nhìn chăm chú lên hắn, nhượng hắn áp lực lớn đến thở không nổi. Nếu có thời cơ, hắn thật rất muốn chạy trốn. Hai người ngồi lấy sĩ, rời đi khu vực thành thị, đi vào vùng ngoại ô. Bầu trời lại một lần hạ khiêng linh cữu đi khí mưa. Bất quá lần này linh khí mưa rất nhỏ. Này tuần thú sư thì là điên cuồng mà tham lam đội mưa. Hắn ưa thích gặp mưa cảm giác, bởi vì mưa này trong ẩn chứa linh khí, nhượng hắn năng lực đang không ngừng tăng cường. Cửu Vĩ Hồ ngay tại núi này bên trên. Chấm ngoặc kép, tuần thú sư nói ra. Hắn quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đáy mắt oán hận lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trên núi A, Bộ Phương nheo lại mắt, nhìn một chút này nguy nga núi. Đường núi ẩn nặc tại bóng rừng trong, có vẻ hơi tối tăm dày đặc. Người nếu biết Cửu Vĩ Hồ, vậy ngươi biết Cửu Vĩ Hồ nữ nhân bên cạnh A? Bộ Phương ngẫm lại, hỏi. Này tuần thú sư sững sờ. Nữ nhân, Cửu Vĩ Hồ bên người vì sao lại có nữ nhân? Không có. Cửu Vĩ Hồ vì bị vây quét, trốn vào trong núi, bên người căn không có cái gì nữ nhân. Chấm ngoặc kép, còn có, ta nhắc nhở ngươi, một khi ngươi bước vào cái này trong sơn đạo, liền tiến vào tất cả mọi người mục tiêu phạm vi bên trong. Hoa quốc dị năng cơ cấu, rất nhiều tuần thú sư, còn có một số ẩn thế gia tộc luyện khí sĩ đều sẽ chú ý đến ngươi. Đến lúc đó, người phải cứu cái này Cửu Vĩ Hồ có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Tuần thú sư nói ra. Ngươi đi ngươi. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Tuần thú sư bất đắc dĩ, chỉ có thể bước vào này trong sơn đạo. Mà một bước vào này đường núi bên trong, Bộ Phương chính là cảm giác được trong lòng đất linh khí dâng lên mà lên, càng phát ra sáng chói. Sáng hắn đều là không khỏi híp lại mắt. Này tuần thú sư con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn biết, đào mệnh cơ hội tới. Thừa dịp Bộ Phương hoa mắt trong nháy mắt. Này tuần thú sư điên giống như hướng này trong sơn đạo chạy tới. Cũng không để ý này nhánh cây. Vọt thẳng nhập trong rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Trốn. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn vỗ vỗ trên bờ vai tiểu tôm. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Về sau, chi chi phát ra một tiếng, xẹt một tiếng, bắn ra mà ra, hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ nháy mắt biến mất. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm chính là truyền đến rú thảm thanh âm. Tiếng hét thảm chỉ là trong tích tắc chính là im bặt mà dừng. Xẹt một tiếng, kim quang bắn ra mà quay về. Một lần nữa rơi vào bộ phương trên bờ vai. Tiểu tôm ghé vào trên đó. Toàn thân thể, kim quang sáng chói, âm thầm, tựa hồ có không ít hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Những cái kia đều là tại bộ phương bước vào trên đường núi về sau. Những cái kia âm thầm thăm dò người phát ra hút không khí âm thanh. Lại có người tới, tựa như là một vị tuần thú sư. Chấm ngoặc kép, đồ chơi kia là cái gì? Hoàng kim tôm tích cũng có mạnh như vậy chiến đấu lực a. Đây là cái gì tầng thứ tuần thú sư? Ngoặc kép, âm thầm, không ít người phần lớn là tại nói thầm. Bộ phương tự nhiên biết những này người ẩn giấu. Không cần phải nói bộ phương cũng biết. Những này người ẩn giấu. Hẳn là tuần thú sư hoặc là dị năng giả. Đương nhiên, là không có quan phương chứng nhận dị năng giả. Bộ phương không để ý đến bọn họ. Chắp lấy tay, tiếp tục tiến lên. Đường núi rất lợi hại gập ghềnh. Là cái dốc đứng, một đường đi lên trên, đường bê tông chỉ dốc sức một nửa, còn lại, chính là vũng bùn đường, cũng hoặc là từng bậc tảng đá xanh. Bộ phương không biết tiểu hồ cụ thể phương vị, bất quá một mực đi lên, vậy liền đúng, đi đến chỗ giữa sườn núi. Bộ phương bị người ngăn lại, đó là từng vị ăn mặc KH kaki sắc áo khoác người, có nam có nữ. Bọn họ mặt không biểu tình ngăn lại bộ phương đường đi. Không nhượng bộ phương tiếp tục đi lên. Tiên sinh, phía trên nguy hiểm, mời đường cũ. Một vị ngậm điếu thuốc, nhưng không có nhóm lửa trung niên nhân ngăn lại bộ phương. Nói với bộ phương, nhượng bộ phương đi trở về. Phía trên phát sinh cái gì? Bộ phương mặt không biểu tình hỏi. Không có cái gì, phát sinh đất đá trôi. Phong đường. Áo khoác nam tử nhìn bộ phương liếc một chút nói ra. Hắn tựa hồ cảm thấy bộ phương cổ quái. Bộ phương trên bờ vai tiểu tôm nhượng hắn có chút hồ nghi. Đất đá trôi. Bộ phương sững sờ. Về sau bĩu môi. Cái kia hẳn là chỉ là đối phương lý do thoái thác. Không phải cửu vĩ hồ a. Người biết cửu vĩ hồ. Người là tuần thú sư. Trung niên nam nhân khẽ giật mình. Không có khả năng. Giang Đông thành phố tuần thú sư ta đều nhận ra. Không có ngươi như thế một người. Người đến cùng là ai? Chẳng lẽ là bên ngoài thành phố tuần thú sư? Trung niên nhân ngậm lấy điếu thuốc. Ánh mắt càng phát ra ngưng thực. Cửu vĩ hồ tin tức đã truyền ra a. Nếu như còn lại thành phố. Thậm chí còn lại tỉnh tuần thú sư đều chạy tới. Hắn sợ bọn họ Giang Đông phân cục người chưa hẳn quản những này tuần thú sư. Huống chi còn có thật nhiều dị năng giả tại nhìn chằm chằm. Bộ phương lắc đầu, không nói gì thêm, để cho ta lên núi. Không thể, tiên sinh mời về, ăn mặc áo khoác nam tử nghiêm túc lên. Hắn từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận đưa cho bộ phương. Hy vọng dùng cái này đến nhượng bộ phương triệt thoái phía sau. Đến, nam tử này đều làm dễ đối phó bộ phương chuẩn bị. Nhưng mà. Vượt qua hắn dự liệu, bộ phương nhìn hắn giấy chứng nhận về sau. Thế mà thật đúng là triệt thoái phía sau. Chắp lấy tay, không vội không chậm đi ra ngoài. Nhà a, cái này phá chứng vẫn rất có tác dụng. Là cục trưởng, linh khí điểm phân bố càng lúc càng nồng nặc. Cái này ngọa hổ núi dị năng giả cùng tuần thú sư số lượng đã vượt qua 100 vị, một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ hài mang theo một bộ tai nghe. Trong tay nắm lấy máy tính, đối trung niên nhân kia nói, bị gọi là La cục trưởng trung niên nhân sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tiểu ngả, nhìn thấy người kia không? Giúp ta điều tra thêm trên người hắn linh khí hơi lớn tiểu như gì? Đạt tới cấp bậc gì? La cục trưởng nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng, nhướng mày, nói, cô bé kia gật gật đầu, tại khóa chặt bộ phương vị trí. Tại trên máy vi tính tìm tòi. A, La cục trưởng, này trên thân người không có linh khí điểm. Khả năng chỉ là người bình thường đi. Người bình thường, tuyệt đối không giống người bình thường. La cục trưởng trong lòng trầm tư. Cửu vĩ hồ tình huống quan sát như thế nào? Bó thú dây thừng có tác dụng à? La cục trưởng nói. Bó thú dây thừng là chúng ta căn cứ cổ đại thần thoại tiên khí mà mô phỏng chế tác vũ khí. Đối với linh khí khôi phục mà sinh ra linh thú có cự đại áp chế tác dụng. Cái này cửu vĩ hồ mặc dù là cấp S linh thú. Thế nhưng là tại bó thú dây thừng áp chế xuống. Hiện tại linh khí điểm đã suy yếu đến cấp A. Tiểu ngà ngón tay tại trên bàn phím đập. Nói ra, rất tốt, tiếp tục bảo trì. Các loại này cửu vĩ hồ linh khí điểm hạ thấp cấp B. Chúng ta liền lập tức xuất thủ. Bắt cửu vĩ hồ. Chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh. Cấp S cửu vĩ hồ xuất hiện đã gây nên các phương chú ý. Thành phố bên ngoài tuần thú sư. Thậm chí quốc ngoại dị năng giả đều tại ngấp nghé. Ta đã xin tổng bộ trợ giúp. Nhưng là chính chúng ta cũng nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Không thể cho địch nhân thời cơ lợi dụng. La cục trưởng nói ra. Nơi xa, từng vị ẩn nặc trong bóng đêm đội viên cũng là gật gật đầu. Bỗng nhiên, La cục trưởng sững sờ. Bởi vì nơi xa, này ban đầu, đã rời đi người trẻ tuổi. Lại một lần trở về. Tiểu ngà phát hiện người trẻ tuổi kia trên thân không có linh khí điểm. Thật chẳng lẽ đây là người bình thường? Nhưng là người bình thường làm sao lại biết cửu vĩ hồ? Chẳng lẽ là những cái kia thích xem náo nhiệt dân mạng? Từ nơi nào đạt được phong thanh? Cái kia, ta hỏi một chút, các ngươi bắt đến cửu vĩ hồ định làm gì? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy La cục trưởng, mang về tổng bộ, giam giữ bắt giam. Cửu vĩ hồ rất nguy hiểm, vì rộng rãi nhân dân an toàn, nhất định phải giam giữ. La cục trưởng cũng không biết vì cái gì, không tự chủ được liền cùng trước mắt người trẻ tuổi kia nói những thứ này. À, bộ phương gật gật đầu, về sau, lại một lần chắp tay quay người rời đi. Tiểu ngà cảm thấy bộ phương có thể là bị điên rồi. Bỗng nhiên, bộ phương lại một lần xoay người, lại gần. La cục trưởng cùng tiểu ngà nhất thời một mặt im lặng. Tiên sinh, mời ngươi lập tức rời đi. Nếu không chúng ta sẽ đưa ngươi tạm thời bắt. Tiểu ngà cau mày quát lạnh nói. Nàng lời nói rơi xuống. Nơi xa, mấy vị đồng dạng ăn mặc áo khoác nam tử chậm rãi tới gần. Cái kia, ta suy nghĩ kỹ một chút. Ta cảm thấy này cửu vĩ hồ có thể là nhà ta cái kia tẩu tán tiểu hồ ly. Cho nên a. Không có thể để các ngươi mang đi. Tiểu hồ ly kia ăn quen ta làm đồ ăn. Các ngươi thức ăn. Nàng khả năng không thích ứng. Chấm ngoặc kép. Bộ phương ngẫm lại. Nghiêm túc nói. Trên bả vai hắn tiểu tôm cũng là dương cái đầu. Trên dưới chỉ vào. La cục trưởng. Tiểu ngà khóe miệng giật một cái. Phảng phất nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bộ phương. Hốt du. Ngươi tiếp tục hốt du. Cửu vĩ hồ nhà ngươi nuôi. Ngươi thế nào không nói chính ngươi là thần A? Tiên sinh, ngươi dạng này cố tình gây sự. Đã vượt qua chúng ta dễ dàng tha thứ phạm vi. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta công tác. Cho nên, chúng ta dự định tạm thời đưa ngươi bắt. Chờ sự tình kết thúc. Hội thả ngươi đi. La cục trưởng nghiêm túc nói ra. Tiểu ngà, đưa tay. A, tiểu ngà sững sờ. Vô ý thức giơ tay lên. Nhất thời. Xoạt xoạt một tiếng, một bộ băng lãnh còng tay liền còng tay trên tay nàng. Mà còng tay một bên khác, thì là còng tay lấy bộ phương này thon dài trắng nõn tay. Người là kỹ thuật nhân viên, không cần tham dự bắt. Gia hỏa này, liền tạm thời để ngươi nhìn lấy. Chấm ngoặc kép, La cục trưởng ho nhẹ một tiếng. Nói, về sau, quay người rời đi, căn mặc kệ tiểu ngả này cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt. Bộ phương nhấc nhấc tay, nhìn một chút trên tay này cùng giấy một dạng cong tay. Khóe miệng co quắp rút ra. Đây là đang, nhà tròi a, người tốt nhất cho ta thả thành thật một chút. Ta cho người biết, ta cũng là chuyên nghiệp dị năng qua cấp C người. Khác lên cái gì ý đồ xấu. Ta rất lợi hại, tiểu ngà bất đắc dĩ. Đành phải hung dữ nói với bộ phương. Dương mắt nhìn bộ phương. Một hồi về sau. Ôi, tiểu tôm thật thật đáng yêu. Nguyên lai tôm tích cũng có thể nuôi đáng yêu như thế. Bị còng tay cùng một chỗ tiểu ngả ngồi ở một bên. Cùng tiểu tôm chơi quên cả trời đất. Về phần bộ phương, thì là ngồi tại nguyên chỗ. mặt không biểu tình, không nhúc nhích. Tiểu Ngả cùng Tiểu Tôm một bên chơi, một bên ngoài miệng líu lo không ngừng. Bất quá bất kể nói thế nào, Bộ Phương mí mắt đều không nháy mắt một chút. Bỗng nhiên, Bộ Phương nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Một trận tiếng rít lên, chung quanh trong rừng rậm, đủ loại xuyên toa thanh âm liên tiếp. Nơi xa La cục trưởng bỗng nhiên đứng người lên, bọn họ rốt cục nhịn không được động thủ. Toàn thể đội viên, theo ta lên núi. La cục trưởng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Oanh một tiếng, tóc lập tức biến hóa, lại là nhóm lửa, cả người phảng phất hóa thành hỏa nhân. Chung quanh đội viên cũng là nhao nhao bạo phát dị năng. Đi theo tại La cục trưởng sau lưng, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Tiểu Ngả, ngươi lưu tại nguyên chỗ, xem trọng vị tiên sinh này. La cục trưởng thanh âm xa xa thổi qua tới. Nhượng đã tràn đầy phấn khởi bật máy tính lên, chuẩn bị khởi hành. Tiểu Ngả một mặt mộng bức, uy, người biết một vị nuôi tiểu lý ngư tuần thú sư a? Bộ Phương nhìn xéo Tiểu Ngả liếc một chút, hỏi, a, nuôi cá chép tuần thú sư, ta tìm xem, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngả sững sờ, tại trong máy vi tính cục cục gõ một hồi, tìm tới, người nói là bị chúng ta đuổi bắt cấp B tuần thú sư. Trường hợp, người muốn cung cấp tình báo a? Tiểu Ngả sững sờ, cấp B tuần thú sư a, rất lợi hại, kinh khủng tồn tại. Ngô, nguyên lai gọi trường hợp a. Cái kia, vừa mới ta tại đường đi bên trên, không cẩn thận làm thịt hắn. Đây coi là tình báo a? Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Ngả, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nói, Tiểu Ngả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.